Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, thứ 913 chương không thể tưởng tượng nổi chủng tộc. Huyền Thương Tôn giả nói được thái có đạo lý, Nhượng Quân Hàn Uyên trong lòng có lại nhiều phiền muộn, ở đối mặt hai đứa bé ngây thơ hòa tin cậy ánh mắt lúc, rốt cuộc còn lại yên lặng nuốt trở lại trong bụng. Hắn tương hai đứa bé nhét vào trong tay hắn ngân phiếu thu lại. Để vào trong lòng, dày rộng bàn tay ở hai đứa bé trên đầu sờ sờ. Tận lực hạ thấp thanh âm mang theo một tia mềm mại hòa tự tính. Hảo, cha đương của các ngươi tiểu mặt đen, muốn nói như thế nào đây? Rốt cuộc là cha con, mặc dù Quân Hàn Uyên vắng họp bọn họ 5 năm, thế nhưng ở lúc ban đầu xa lạ quá khứ sau. Cha con ba người rất nhanh liền quen thuộc khởi lai. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Vân Sơ không ở. Bởi vì Vân Sơ không ở, hai đứa bé chỉ có thể cùng Quân Hàn Uyên cùng một chỗ. Điều này làm cho Quân Hàn Uyên có đầy đủ thời gian cùng hai đứa bé bồi dưỡng cảm tình. Ngay cả mỗi đêm ngủ, Quân Hàn Uyên cũng lại yên lặng canh giữ ở hai đứa bé bên giường. Nhìn bọn họ ngủ yên, gần nhất tháng xuống. Hai đứa bé cũng có chút thói quen Quân Hàn Uyên mỗi ngày làm bạn. Nếu như Vân Sơ còn ở nơi này lời, hai đứa bé thời gian, đồ dùng để dán Vân Sơ, Quân Hàn Uyên trái lại ít hơn thời gian cùng hai đứa bé khai thông. Hai đứa bé tiếp thu Quân Hàn Uyên thời gian rất nhanh. Khi nghe thấy Quân Hàn Uyên nói như vậy sau, bọn họ đối Quân Hàn Uyên càng thêm thân mật. Phụ thân, Dập Nhi muốn đi ra ngoài chơi, Quân Minh Dập cảm giác mình mau muộn hỏng rồi. Hắn cảm giác từ mẫu thân và yêu nghiệt thúc thúc đi sau này. Bọn họ tiêu khiển trình độ liền cấp tốc hạ thấp, mà trong khoảng thời gian này, bọn họ đã ở huyền phủ chung chờ Vân Sơ. Bởi vì trong thành có ma tộc thái loạn, Quân Hàn Uyên lại vẫn truy xét cái kia khuôn mặt dữ tợn ma tộc sự tình. Thế cho nên cơ hồ chỉ có thể bồi đứa nhỏ ăn cơm ngủ, mà không có thời gian mang hai đứa bé đi chơi. Huyền Thương Tôn giả biết hai đứa bé đây là nhàm chán. Rốt cuộc còn là đứa nhỏ, chính là ngây thơ mê chơi niên kỷ, cả ngày ở huyền phủ cùng hắn một lão già cùng một chỗ. Khẳng định buồn chán, hảo Quân Hàn Uyên không chút nghĩ ngợi đáp ứng, đây là Quân Minh Dập lần đầu tiên yêu cầu hắn việc làm. Hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, tái thuyết, Vân Sơ ở thời gian, hắn nghĩ dẫn bọn hắn đi chơi, sợ rằng đô mang bất đi, ai nhượng hai tiểu hài càng dính Vân Sơ. Huyền Thương Tôn giả ánh mắt có chút do dự, trong thành có chút loạn, mặc dù ma tộc đô ở khu Tây Thành, nhưng cái khó bảo không có một hai ra, huống chi hiện tại trong thành nhiều như vậy cái khác thần điện nhân. Những thứ ấy nhân chung chưa hẳn đều là hảo tâm, Huyền Thương Tôn giả lo lắng nhất còn là nhượng ma tộc phát hiện hắn có hai nhân loại đứa nhỏ sự. Tình, ma tộc không sợ tiểu diễn lấy ra một loại lá bùa. Có thể dùng phù, Huyền Thương Tôn giả tò mò nhìn trong tay hắn lá bùa. Kỳ quái hỏi, đây là cái gì phù? Quân Minh dập mắt trong nháy mắt sáng lên, này phù thật là lợi hại. Dập Nhi và tiểu diễn ca ca ở Trung Châu giới thời gian. Có này lá bùa, thật nhiều thật đáng sợ ma tộc bọn họ cũng không đánh Dập Nhi và tiểu diễn ca ca Quân Hàn Uyên. Nhíu mày, có thể che giấu khí tức. Tiểu diễn gật đầu, ân, Diêm Thúc Thúc cấp Huyền Thương Tôn giả bị lá bùa gợi lên hứng thú. Cầm lấy lá bùa nghiên cứu một hồi, nhìn lá bùa thượng kia tinh diệu hết mức ký hiệu, rất là kinh ngạc. Diêm Lệ là ám tộc nhân đi. Ám tộc thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước giúp đỡ ngươi theo trong phong ấn ra tới định vị phù. Hiện tại này che tức phù. Ta hoài nghi ám tộc lý nhất định có một phi thường lợi hại phù triện sư hòa. Trong truyền thuyết trận pháp sư Quân Hàn Uyên ánh mắt khẽ động. Trận pháp sư, Huyền Thương Tôn giả gật đầu. Không tệ, nói thí dụ như trước kia định vị phù. Tương tự với ngoài ra một loại truyền tống trận, vì sư đối với trận pháp bất hiểu rất rõ, thế nhưng cũng xem qua một ít điển cố. Này truyền tống trận, viễn cổ thời kỳ hẳn là chính là xuất từ ám tộc nhân tay, tiểu diễn chớp mắt. các ngươi đang nói Tiêu sư phụ. Nghe nói, Quân Hàn Uyên ngẩn ra. Sư phụ ngươi, Tiểu Diễn lắc đầu, Tiêu sư phụ muốn thu Tiểu Diễn làm đồ đệ. Diêm thúc thúc không cho, Huyền Thương tôn giả kinh ngạc. Tiểu Diễn, ngươi nói cái kia Tiêu sư phụ, là trận pháp sư, không biết Tiểu Diễn mân cái miệng nhỏ nhắn. Trong tộc rất nhiều lá bùa là hắn họa, Huyền Thương tôn giả đạo. Đó chính là hắn, vì sao Diêm Lệ không cho ngươi bài ông ta làm thầy? Tiểu Diễn trong miệng cái kia Tiêu sư phụ, muốn không phải là chân chính phù triện sư, muốn không phải là trận pháp sư, nhưng vô luận là cái nào, kia cũng đã là trên đại lục thất truyền chân chính nghịch thiên tồn tại. Huyền Thương tôn giả không ngờ ám tộc lại còn có người như vậy tồn tại. Thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn, có thể bái loại này người vì sư, đây tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời có phúc a. Diêm Lệ cư nhiên không cho, Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn, Diêm thúc thúc nói hắn Thái Nương, Quân Minh dập nháy mắt mấy cái. Thái Nương, là Thái Nương nương ý tứ miết, có Thái nãi nãi, có phải hay không cũng có Thái Nương nương. Tiểu Diễn nghĩ nghĩ, vô cảm, ân. Hẳn là kỳ thực, hắn cũng không rõ lắm Thái Nương là có ý gì, dù sao Tiêu sư phụ mỗi ngày hô muốn thu hắn làm đồ đệ. Thế nhưng Diêm thúc thúc cũng không chuẩn, Diêm thúc thúc nói Tiêu sư phụ Thái Nương, Tiểu Diễn sẽ bị hắn dạy hư, cho nên không cho hắn bái sư. Trên thực tế, Tiểu Diễn ở trong tối trong tộc Trác Gia Hòa, ám song hệ hồn thể sau, ám tộc không ít người đô tranh nhau muốn thu hắn làm đồ đệ. Diêm thúc thúc nói hắn bây giờ còn nhỏ, có thể tạm thời theo Diêm thúc thúc tu luyện, chờ hắn 10 tuổi qua đi, lại chọn một sư phụ là được rồi. Nghe thấy Tiểu Diễn lời, mặc dù hắn nói không nhiều, thế nhưng nên tỏ vẻ ý tứ, Huyền Thương tôn giả và Quân Hàn Uyên còn là hiểu. Quân Hàn Uyên nghĩ đến con mình như thế xuất sắc, trong lòng kiêu ngạo đều nhanh tràn đầy đi ra. Khuôn mặt tuấn tú thượng lại một bộ bình tĩnh sờ sờ Tiểu Diễn đầu. Ân, Thái Nương không tốt, bản tọa con trai làm sao có thể bái một ẻo là vi sư. Nhìn một cái dập nhi, bị yêu nghiệt mang thành bộ dáng gì nữa. Quân Hàn Uyên âm thầm ở trong lòng quyết định, muốn nhận con của hắn làm đồ đệ. Có thể, trừ giáo dục hắn trận pháp tri thức ngoài, tuyệt đối không thể lại có bất kỳ dư thừa tiếp xúc. Huyền Thương tôn giả lại là phi thường kinh ngạc, ta đối ám tộc là càng ngày càng hiếu kỳ, thảo nào viễn cổ ma tộc như thế kiêng dè ám tộc. Ám tộc lý vậy mà đến bây giờ cũng còn có trận pháp sư hòa phù triện sư tồn tại. Có cơ hội thật muốn kiến thức chỉ bất quá. Hiện tại đừng nói là kiến thức ám tộc giấu ở trên đại lục địa phương nào, lại còn dư lại bao nhiêu, sợ rằng trừ chân chính ám tộc nhân. Không có nhân sẽ biết đi, Quân Hàn Uyên bởi vì Vân Sơ mà buồn bực tâm dần dần ấm lại. Tâm tình của hắn không tệ y theo hai đứa bé yêu cầu. Dẫn bọn hắn đi trong thành ngoạn, có Quân Hàn Uyên mang theo bọn họ, hai đứa bé trên người lại dẫn che tức lá bùa, Huyền Thương tôn giả liền yên tâm để cho bọn họ đi. Lúc này Vân Tiêu Thành cũng không náo nhiệt, trái lại có vẻ có chút tiêu điều. Trái lại rời xa khu Tây Thành khá xa đường phố nhân nhiều hơn. Bất quá đại thể cửa hàng cùng giao dịch thủ đô lâm thời còn mở ra. Cha, chúng ta đi mua thần khí. Vừa thấy được giao dịch đi, Quân Minh dập mắt lập tức sáng lên. Trong mắt hắn, giao dịch đi bằng thần khí. Hảo, trong mắt Quân Hàn Uyên xẹt qua mấy phần sủng nịch. Không nói hai lời liền đáp ứng. Ba người đang định tiến vào giao dịch đi. Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Quân Hàn Uyên vô ý thức liền đem hai đứa bé ôm ở trong lòng. Tung mình nhảy ly khai tại chỗ. Sau một khắc, một chừng 3-4 thước cao người to lớn ma, từ giữa không trung đập xuống. Tương giao dịch làm được cổng ép tới vỡ nát, đừng làm cho hắn chạy về khu Tây Thành thông chi cái khác ma tộc. Mau giết hắn, là tiên thần cư thần Hoàng Long Khôn Hòa Thiên Lang Điện thần Hoàng Lạc Khai Nguyên. Mà bị bọn họ truy sát lại là người to lớn ma cổ ba. Hết chương.